Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, báo thù thịnh yến. Chỉ cần tồn tại liền tất có dấu vết, mặc kệ cái này bạch thầy thuốc ẩn núp tốt bao nhiêu. Xử lý nhiều sạch sẽ, thế giới này đều sẽ lưu nàng lại tồn tại dấu vết. Kỳ thật Tô Thánh không phải là không có manh mối. Tổng công ty mấy cái kia cải tạo gen ra hỏa muốn giết mình. Vì sao? Bản thân ở cái thế giới này cũng không có làm qua cái gì sự tình, hẳn là cũng không cái gì địch nhân. Một cái duy nhất khả năng thuê bọn họ tới giết bản thân chỉ có Frank đệ đệ cái kia đợi trong tù đài. Lão, cho nên thuận lấy cái này manh mối rất dễ dàng liền có thể biết rõ ràng liên quan tới tổng công ty. Sự tình. Tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên cũng có thể biết rõ ràng bạch thầy thuốc tình huống. Nhưng Tô Thánh không làm như vậy, thậm chí đều không nói cho Hitler cùng X-23. Thứ nhất, đây coi như là đối bọn hắn một cái khảo nghiệm. Thứ hai, Tô Thánh cảm thấy cái này có chút quá tốn công tốn sức. Trực tiếp ở Internet bên trên, theo dõi tìm kiếm, không bao lâu Tô Thánh liền đã giải đến bạch thầy thuốc rất nhiều tình huống. Cũng khóa chặt bạch thầy thuốc vị trí. Ăn chung a, Jaun chủ nghệ cũng không tệ lắm, chính là vị đạo hơi nặng một chút. Khả năng này là Hàn Quốc ẩm thực quen thuộc a. Dù sao bên này chủ lưu đồ ăn không phải là cái gì đồ chua, chính là nước sốt. Khẩu vị nặng cũng rất bình thường. Tô Thánh chào hỏi một tiếng. Jaun trầm mặc ngồi xuống cùng hắn ăn chung lên. Ăn xong điểm tâm, Jaun dọn bàn rửa chén. Đợi nàng thu thập xong, Tô Thánh mới thản nhiên mở miệng nói, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp bạch thầy thuốc. Ngươi biết bạch thầy thuốc ở đâu? Jaun kinh ngạc nói, cái này không phải nói nhảm sao? Bằng không ta làm sao dẫn ngươi đi gặp nàng? Tô Thánh bĩu môi, tiện tay một cái sóng chấn động lỗ sâu phóng xuất ra. Trong phút chốc, lăn lộn lỗ sâu ở trước mặt hai người phun trào. Cái này, chấm ngoặc kép, Gia Hưu khiếp sợ nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cũng đã bước vào. Nàng không kịp nghĩ nhiều vội vàng đi vào theo. Vừa mới đi vào, cảnh sắc trước mắt liền phát sinh biến hóa. Đem nàng chân đạp ở băng lãnh kiên cố mặt đất thời điểm, nàng đã phát hiện bản thân cùng Tô Thánh đang đứng ở cái nào đó có chút âm lãnh hành lang. Có phải hay không cảm thấy có chút quen thuộc? Tô Thánh cười khẽ hỏi. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nơi này. Jaun sâu kín nói ra. Đây là nàng nhỏ thời điểm sống ở phòng thí nghiệm. Mỗi ngày bạch thầy thuốc đều sẽ mang theo các nàng từ đầu này hành lang đi qua. Hoặc là đi tiến hành khảo thí. Hoặc là trở về gian phòng của mình. Nàng quay đầu nhìn về phía cuối hành lang. Ở trong đó chính là nàng trước kia muốn đi tiếp nhận khảo nghiệm địa phương. Chúng ta bị phát hiện. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn trên hành lang giám sát sán lạn cười một tiếng. Tiếng bước chân, dày đặc trầm trọng bước chân đã từ Jaun nhìn phương hướng xuất hiện. Jaun tự nhiên lộ ra bình thản ý cười. Báo thù đi săn thịnh yến. Bắt đầu, nát. Cuối hành lang một cái cầm thương bảo an mới vừa vặn thò đầu ra, chỉ thấy Jaun trực tiếp thuấn di. Đến trước mặt hắn, một tay ôm lấy cổ của hắn dùng sức bóp. Người kia trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, đầu gục xuống, tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng súng điên cuồng vang lên. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng súng đinh tai nhức óc. Jaun mang theo an ninh thi thể cản trở bản thân. Trên mặt vẻ mặt bình thản, không có bất kỳ biến hóa nào. Nát, thi thể bị đẩy đi ra đụng ngã lăn mấy người. Tiếng súng có trong nháy mắt đình trệ. Tiếp theo Jaun đã liền xông ra ngoài. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Jaun tốc độ nhanh đến giống như thuấn di. Tiếng súng lẻ tẻ cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Làm Tô Thánh chậm rãi đi tới cuối cùng chỗ rẽ thời điểm, thấy là một chỗ thi thể. Jaun quần áo dính vết máu, quay đầu nhìn về hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp theo đi thẳng vào. Giết, giết, giết. Jaun giờ này khắc này chân thực liền như là ma nữ một dạng để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chỗ đến, gặp được địch nhân toàn bộ biến thành thi thể. Căn bản không có kẻ địch nổi. Nhiều người, vô dụng, Jaun tốc độ cùng lực lượng ở trong mắt người bình thường hoàn toàn là nghiền ép thức. Nổ súng, viên đạn nàng mặc dù không có khả năng tinh chuẩn nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng chỉ cần không đánh trúng đầu lời hoàn toàn không có lực sát thương. Lại một nhóm địch nhân gục xuống. Jaun lại nhíu mày hướng về phía sau nhìn lại. Tô Thánh, không thấy, hắn đi đâu? Jaun thầm nói một câu lại đột nhiên nghe thấy súng vang lên. Nàng khẽ nhíu mày cúi đầu nhìn nhìn bụng của mình sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng. Trúng thương. Nổ súng chính là một cái lưu lại râu dê trung niên nam nhân. Jaun nhớ kỹ hắn. Hắn xem như sơ đại cải tạo gen người A. Không có khai phát ra niệm lực. Chỉ có so với hắn còn hơi yếu tự lành năng lực. Lúc nhỏ chính là hắn phụ trách trông giữ các nàng những cái này cải tạo người. Lúc trước nàng trốn thời điểm ra đi cũng là hắn phụ trách đuổi bắt. Minh, là ngươi nha. Đã lâu không gặp, Jaun nhẹ nhàng cười một tiếng phảng phất gặp được đã lâu không gặp lão bằng. Hiểu, là ngươi cái này nhóc con, lúc đầu cho là ngươi đã sớm chết đây không nghĩ tới ngươi còn sống. Lại còn có thể tìm tới nơi này, cũng tốt, tránh khỏi ta lại đi bắt ngươi. Người kia hừ lạnh nói xong giơ súng liền hướng về Jaun khai hỏa. Toái toái toái, tiếng súng vang lên. Chỉ là thương pháp không thế nào chuẩn, hoặc có lẽ là Jaun cố ý tránh đi bị bể đầu khả năng. Mấy quả đạn bắn vào Jaun trên thân, Jaun lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn một dạng vẫn như cũ nụ cười sán lạn lấy. Cười để cho người ta tê cả da đầu. Xoẹt, khi hắn viên đạn đánh xong Jaun trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Dù sao cũng là sơ đại cải tạo người phản ứng muốn so người bình thường nhanh rất nhiều. Hai người trong nháy mắt giao thủ với nhau. Chợt nhìn người tới ta đi tựa hồ hơi có điểm thế lực ngang nhau tư thế. Đáng tiếc, loại tình huống này không thể duy trì bao lâu. Jaun liền như là trước đó cùng Tô Thánh giao thủ thời điểm một dạng một cước đá vào đầu gối của. Hắn nhường hắn quỳ xuống. Tiếp theo đi tới sau lưng hai tay án lấy đầu của hắn dùng sức. Răng rác, đầu của hắn tiêu nghỉu xuống, ngã về lìa trước trên mặt đất. Nhìn xem thi thể của hắn Jaun hơi hơi nhếch miệng. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mới vừa đi vài bước, Jaun liền kêu lên một tiếng đau đớn ngừng lại. Nàng một cái tay án lấy nàng đầu một cái tay vịn tường vách tường. Trên mặt thống khổ giữ tợn biểu tình để cho nàng ngũ quan tựa hồ đều chen ở cùng nhau. Đầu truyền đến một loạt kịch liệt đau nhức để cho nàng căn bản là không có cách chịu đựng. Cái mũi, lỗ tai, khóe mắt vậy mà cũng dần dần chảy ra huyết. Hôm nay nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết mới được. Jaun âm thầm nghĩ đến, chịu đựng lấy một cái nào đó gian phòng bên trong. Tô Thánh gặp được bạch thầy thuốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.